Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Tam Hoàng Tử Tâm Tư. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kiện thứ nhất đấu giá vật có thể quay. Chụp cái này giá cao, nhưng là có chút ra ôn hoa dự trù, là một điểm tốt, xem ra do hắn chủ trì hội đấu giá. Đồng ý tổng số sẽ đạt tới một cái giá trên trời. Bởi vì là hắn biết ngày hôm nay muốn bán đấu giá vật phẩm danh sách. Có rất nhiều đều vượt qua lúc này Hỏa Văn Hoàng Ngọc giá trị. Ban đầu nàng vốn đang không nghĩ đến. Bởi vì là hắn mặc dù thoái ẩn núi rừng. Nhưng là lại không có luân lạc tới dạng gì đấu giá cũng tới chủ trì. Nếu không phải lần này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ra giá rất cao. Hắn cũng sẽ không tới chủ trì cái này buổi đấu giá. Mà thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sở dĩ mời hắn tới quay bán. Cũng là coi trọng danh tiếng của hắn. Phòng đấu giá Ngọc Long. Không mời được người. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá dậy rồi. Cái này đã nói lên. Phòng đấu giá Ngọc Long không bằng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Cũng không lâu lắm. Kiện thứ hai đấu giá vật cũng bị cầm đi lên. Nhưng là một cây linh thảo, cuối cùng vậy vỗ ra một cái giá cao. Thời gian từng giờ trôi qua, một kiện kiện đấu giá vật như nước chảy bị bưng lên. Đều là các loại vật liệu, đan dược, còn có chút vũ khí, mặc dù khá là chân quý. Bất quá hiển nhiên đều là cho phía dưới những cái kia cảnh giới tiên thiên các võ giả chuẩn bị. Gia Cát Thần Toán nhìn có chút mất hết hứng thú. Lầu ba chân vũ cảnh giới các cường giả vậy hiếm có ra giá. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá làm được so phía sau một số vật phẩm bán đấu giá chân quý hơn. Vì chính là trước đem bãi ngăn chặn, nếu là mở một cái đầu sẽ tới một kiện không đau không nhột bảo vật đi ra. Khẳng định cũng chưa có đạt tới tuyên truyền thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hiệu quả. Đến khi kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá thuận lợi ngăn chặn bãi sau đó. Tiếp theo lại dùng một ít thông thường bảo vật đấu giá. Cuối cùng lại dùng áp trục bảo vật ngăn chặn toàn trường. Như vậy mới có thể đạt tới bán đấu giá lớn nhất lời hóa. Nhưng cái này chút thông thường bảo vật cũng đúng cảnh giới tiên thiên có trợ giúp cực lớn. Cho nên đối với bọn họ mà nói cũng là hết sức quý trọng. Thời gian rất mau hơn gần nửa ngày thời gian, đấu giá vật giá trị vậy bắt đầu dần dần leo lên. Một ít không tầm thường chân bảo bắt đầu xuất hiện, trong đó không thiếu có chân vũ cảnh giới có thể sử dụng đến vũ khí cùng đan dược. Còn có một chút tinh tiến tu vi đan dược đợi một chút. Thậm chí còn có một ít công pháp võ, dẫn được lầu hai các tu sĩ vậy bắt đầu không nhẫn nại được. Rối rít ra tay đấu giá, bất quá lầu ba chỉ có thỉnh thoảng có một hai người ra giá. Từ giữa trưa 12 mở ra mới, lúc này đã đạt tới buổi tối 6 giờ, ước chừng qua 6 giờ thời gian, hơn nữa bán đấu giá vật phẩm đã đi tiếp gần một nửa. Chỉ còn lại cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm sau đó tất cả vật phẩm bán đấu giá liền đã qua một nửa. Lúc này đứng ở đấu giá đường trên ôn hoa vậy thấm giọng một cái. Ngừng lại một chút thân phải. Hết sức bình thản nói. Chư vị, tiếp theo chính là đấu giá ngày thứ nhất. Kiện thứ nhất áp trục vật phẩm. Cũng là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bán đấu giá thứ 444 kiện vật phẩm. Bán đấu giá, địa cấp vũ khí đồ thần diệt ma giao. Bảo bối như vậy coi như là ở toàn bộ U Châu cũng là không thấy nhiều. Có thể tìm ra cùng cái này món vũ khí sánh ngang vũ khí tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cây. Cho nên cái này kiện vũ khí trình độ chân quý. Các người hẳn đã biết. Còn như làm sao ra ra nói ta tin tưởng các người cũng có mình định đoạt. Không lâu lắm, lại một kiện đấu giá vật bị mang đi lên. Nhưng là một cái trường đao. Toàn thân phơi bày ra màu đỏ nhạt, linh lực chập chờn cực mạnh, hiển nhiên là một kiện địa cấp vũ khí. Thật ra thì bán đấu giá nhiều như vậy bảo vật, phần lớn đều là ở quận Nam Sơn thủ trong phủ vơ vét đồ. Chỉ có một số ít, cực kỳ chân quý đồ mới là gia cát thần toán, từ trong hệ thống đổi được. Mặc dù những thứ này trong hệ thống toàn bộ đều có. Hơn nữa trong hệ thống còn có vật chân quý hơn, nhưng là những cái kia đáng sợ giá trên trời, nhưng là gia cát thần toán đổi không dậy nổi, cho nên gia cát thần toán chỉ đàng hoàng kiếm lấy linh ngọc. Sau đó sẽ đổi đồ, như vậy có thể nói là một mũi tên ba đại bàng. Một là có thể được lợi trung gian giá chênh lệch, hai là có thể đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá danh tiếng đánh đặc biệt vang dội, khiến cho được toàn bộ U Châu tất cả mọi người đều kiêng kỵ, không dám tới đánh thiên thượng nhân gian chủ ý. Ba là cùng giá chênh lệch được lợi đủ rồi mà nói, gia cát thần toán là có thể đổi chút nào không tác dụng phụ phá võ đan. Không chỉ có thể khiến cho gia cát thần toán đột phá chân vũ cảnh giới, hơn nữa còn có thể chút nào không tác dụng phụ. Bất quá loại đan dược này quá mức giá trên trời, ước chừng là giá cả vũ khí hơn 10 lần, coi như là gia cát thần toán táng ra bại sản vậy đổi không dậy nổi. Cho nên không có cách nào, gia cát thần toán không thể làm gì khác hơn là dùng trước thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thu lấy một ít linh ngọc, sau đó đổi thành đế tiền, cuối cùng lại đổi phá võ đan. Kế tiếp món bảo vật này chính là cái này đem trường đao, chính là kết hợp mấy loại kỳ chân dị bảo vật liệu chế tạo địa cấp trường đao. Hơn nữa còn không đặt tên, chờ đợi nó chân chính chủ nhân là hắn khai phong đặt tên. Giá bắt đầu 1 triệu lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 lượng hoàng kim. Hơn nữa nếu như mọi người vốn không đủ, còn có thể dùng linh ngọc tới trừ nợ. Một khối linh ngọc thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thu mua giá tiền là 100.000 lượng hoàng kim. Dĩ nhiên ở hội đấu giá kết thúc sau đó, nếu như có người có linh ngọc, hơn nữa cũng có bán ra dự định, có thể tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thương lượng. Ôn Hoa ánh mắt đầu tiên là chậm rãi, nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người ánh mắt rối rít tụ tập ở ngọc thạch trên sau đó. Lúc này mới ung dung giới thiệu, số 1 phòng riêng một cái trung niên nam tử, trong lòng động một cái, đối với cái này đem cực phẩm pháp khí trường đao rất động tâm. Cái này số 1 trong phòng VIP ngồi không phải người khác, chính là đạt tới chân vũ cảnh giới tam hoàng tử. Hắn bản thân cũng là một cái dùng đao người, hơn nữa hắn vũ khí cũng chỉ là một cái huyền cấp vũ khí. Mặc dù cũng là một cái cao cấp huyền cấp vũ khí, nhưng kém hơn địa cấp vũ khí, cho nên hắn cũng đúng cái này kiện vũ khí động tâm tư. Hoàng triều Đại Minh quả thật có thật nhiều địa cấp vũ khí, thậm chí cả ngày cấp vũ khí cũng có mấy đem, bất quá địa cấp vũ khí và giá trên trời vũ khí cũng nắm trong tay ở vượt qua cường giả chân võ cảnh giới trong tay. Lấy hắn thân phận muốn có được một cái cũng là cực kỳ khó khăn. Cho nên hắn biết, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá địa cấp vũ khí. Hắn mới tới đây nhìn một chút, không nghĩ tới thật là mình yêu cầu địa cấp vũ khí. Cho nên hắn tự nhiên có mong muốn tâm tư. Bất quá hắn lại không có dẫn đầu xuất thủ, mà là hết sức bình tĩnh nhìn người phía dưới, ở nơi đó kích động ra giá. Tam hoàng tử thật ra thì nghĩ tới lấy thân phận tới đem cái này đem bảo giao đè đến giá thấp nhất. Cách, hơn nữa hắn thân là tam hoàng tử thân phận quả thật có cái này tư cách. Bất quá hắn bây giờ còn không thấy rõ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lá bài tẩy. Cho nên hắn không muốn cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá kết thù. Thậm chí có muốn lôi kéo thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tâm tư. Cho nên hắn không gấp trước ra giá, mà là muốn công bình cạnh tranh giá cả, thậm chí dùng một cái giá cao đem món bảo vật này mua đi. Như vậy tức cho thiên thượng nhân gian phòng đấu giá một cái mặt mũi. Mình lại lấy được một món bảo vật, còn có thể là mình lôi kéo thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ngồi xuống cửa hàng. Dẫu sao bây giờ hắn mất đi U Châu Phủ Thứ Sử, cũng cần một cái như vậy cường viện. Hơn nữa thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lộ ra một cổ quỷ gì. Hắn thậm chí hoài nghi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá so U Châu Phủ Thứ Sử mạnh hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tisi-nối-di-vuong-gia-nối-san-gạch-nối-cn-gạch-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.